Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 tự tin. Tự đại, bạo lá gan canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, một khung in nhuộm lấy Hà Lan hoàng gia hàng không tiêu chí máy bay chậm rãi đáp xuống Iran Tehran. Imam Khomeini phi trường quốc tế, máy bay hạ cánh. Dương Dương kéo lấy dương hành lý, theo dòng người chảy về nhập cảnh chỗ đi đến, bởi vì lần này hắn là đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia trước tới tham gia World Cup thi dự. Tuyển, bao quát đi tới đi lui vé máy bay cùng tất cả thủ tục đều là từ đội tuyển quốc gia thống nhất phụ. Trách làm, hắn căn bản không cần quá nhiều quan tâm, từ Amsterdam lên máy bay về sau. Dương Dương liền mê đầu ngủ say, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong huấn luyện, các hành khách cũng không có người sẽ đi quấy rầy hắn. Nhưng bây giờ máy bay hạ cánh, rất nhiều Hà Lan fan bóng đá nhìn thấy hắn đều nhao nhao chủ động chào hỏi. Ha ha, Dương, làm tốt lắm, tạ ơn, đối biển răng cùng Feyenoord hai trận đấu ta đều tại hiện trường. Phi thường đặc sắc, tạ ơn. Tại Tehran cũng nhất định phải tiếp tục cố lên. Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tạ ơn, chúng ta đã nhiều năm không có đi ra Eredivisie xạ thủ. Vương, năm nay nhất định phải xử lý quyệt nha. Tốt, ta cố gắng. Tạ ơn, đến, Dương, giúp ta ký cái tên được không? Chúng ta người cả nhà đều là Ajax, đều là người fan bóng đá. Đương nhiên, Dương. Có thể cùng ta chụp tấm hình chiếu sao? Đương nhiên, từ ngủ say bên trong tỉnh lại, Dương Dương tinh thần phấn chấn, không có nửa điểm đường dài phi hành mỏi mệt, còn lại các lữ khách nhìn thấy hắn cũng hết sức kích động, mà lại rất nhiều đều là Ajax fan bóng đá, Dương Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, làm nhập cảnh thủ tục về sau, lọt qua cửa. Trên máy bay mấy tên thanh xuân tịnh lệ Hà Lan tiếp viên hàng không đã sớm chờ tại bên ngoài. Vừa nhìn thấy Dương Dương lập tức tiến lên đón. Lại là ký tên chụp ảnh chung một trận quá trình. Dương, ngươi sẽ ở Tehran đợi mấy ngày? Hai cái ban đêm, sáng ngày mốt về Amsterdam. Thật đáng tiếc, vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu? Có muốn hay không chúng ta đưa ngươi? Không cần, không cần. Tạ ơn, có người sẽ đến tiếp ta. Nha, tại tiếp viên hàng không nhóm thất vọng âm thanh bên trong. Dương Dương thấy được đến đây nhận điện thoại đội tuyển quốc gia nhân viên công tác. Hắn giơ lên cao cao viết Dương Dương hai cái tiếng trung chữ bảng hiệu. Dương Dương nghĩ không thấy được cũng khó khăn. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết vậy mà cũng tại. Nhìn thấy Dương Dương cùng mấy tên thanh xuân tịnh lệ Hà Lan tiếp viên hàng không lưu luyến không? Rời cáo biệt, Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhận biết, Trịnh Chí mập mờ hỏi. Không biết, Dương Dương lắc đầu, thật là ngay cả danh tự cũng không nhận ra. Kia thế nào thấy giống như cùng ngươi rất quen? Triệu Tuấn Chiết hỏi, Dương Dương bật cười, bình thường a. Toàn Amsterdam người đều cùng ta rất quen. Hai người một suy nghĩ, cũng không nhịn được bật cười. Đây cũng thật là không có nói sai. Dương Dương hiện tại thế nhưng là Ajax đầu bài ngôi sao bóng đá. Nói là Amsterdam sủng nhi đều không đủ. Tiểu tử ngươi thật đẹp trai. Làm sao còn không có tìm bạn gái đâu. Trịnh Chí cùng Dương Dương tương đối quen. Lập tức cùng hắn mở lên trò đùa. Đang nghe bạn gái ba chữ lúc, Dương Dương trong đầu cái thứ nhất hiện lên tới lại là Tô Diệp Tô tiểu muội bóng hình xinh đẹp. Nàng nên tính là Dương Dương nhận biết, có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ sinh đi, nhưng hắn cũng không có tâm tư khác, bởi vì hắn hiện tại càng nhiều là đem lực chú ý đều đặt ở đá bóng bên trên. Mỗi ngày huấn luyện đều an bài đến 10 phần chặt chẽ. Hắn căn bản không có cho mình chưa lại còn lại mơ màng thời gian. Không có thời gian à? Dương Dương rất bình thường thẳng thắn nói. nhưng lời này tại Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết nghe tới lại có chút buồn cười, đều ha ha nở nụ cười. Hai người bọn hắn đều là so Dương Dương sớm một chút ngăn lại Tehran, trước sau đại khái còn kém hơn nửa giờ, bởi vì sân bay tại phía nam, tranh tài sân bóng Azadi cùng đội bóng vào ở khách sạn đều tại phía bắc. Vừa đi vừa về muốn một giờ đường xe, cho nên bọn hắn liền ở phi trường bên trong chờ một lát. Sẽ cùng nhau đi, ngồi sau khi lên xe, Dương Dương quan tâm hỏi tới hai người tại Bundesliga cùng Scotland Premier League tình huống. Trịnh Chí gia nhập liên minh mai về sau, nhận lấy huấn luyện viên trưởng Klopp coi trọng, nhưng bởi vì là mới đến, cho nên tạm thời còn tại thích ứng cùng dung nhập giai đoạn. Không năng lực mai ra sân thi đấu, nhắc tới cũng là không may. Từ đông nghỉ kỳ về sau, mai liên tục 3 trận đấu thua cầu. Ta trở về thời điểm, Klopp chủ soái cùng ta từng đàm thoại. Hắn nói, tiếp xuống sẽ an bài ta dự bị, biểu hiện tốt sẽ còn xuất ra đầu tiên. Dương Dương nghe xong, không chỗ ở gật đầu. Xác thực có cơ hội, bình thường tam liên bại về sau, huấn luyện viên trưởng khẳng định sẽ đối với đội hình tiến hành điều chỉnh. Người lúc này không yêu cầu phát huy rất khá, vững vàng, không xuất hiện sai lầm, chậm rãi liền có thể đạt được tín nhiệm. Auber cũng là nói như vậy. Tại Trịnh Chí gia nhập liên minh mai về sau, cổ y nhiều Auber liền trở thành hắn người đại diện. Tương đối Trịnh Chí tại Bundesliga tình cảnh, Triệu Tuấn Chiết đi Scotland Premier League liền thuận lợi được nhiều. Đi về sau tổng cộng đá 4 trận đấu, trước 2 trận dự bị, đằng sau 2 trận toàn bộ đều là chủ lực xuất ra đầu tiên, mà lại đều biểu hiện được không tệ. Celtics đều vững vàng cầm xuống tranh tài, huấn luyện viên trưởng đối ta ấn tượng rất tốt. Triệu Tuấn Chiết điệu thấp nói, Martin O'Neill, ta đặc địa cùng người hiểu qua hắn, rất có thực lực nhất danh huấn luyện viên trưởng. Trước đó dẫn đầu Celtics tại UEFA Cup cầm tới Á quân. Bại bởi Mourinho Porto, có tin tức nói, có Premier League muốn mời hắn. Thật, Triệu Tuấn Chiết hai mắt sáng lên. Thật, nhưng tình huống cụ thể liền không nói được rồi. Huấn luyện viên trưởng từ trước đến nay đều hiểu, dụng quen không dùng sinh thói quen. Nếu như Triệu Tuấn Chiết thật có thể thu được Martin O'Neill thưởng thức, từ phía sau một khi chuyển ném Premiership, kia Triệu Tuấn Chiết cũng hoàn toàn có khả năng chuyển ném Premier League. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là khả năng, mấu chốt vẫn là phải cố gắng biểu hiện. Mặc kệ là Trịnh Chí hay là Triệu Tuấn Chiết, bản thân đều là có rất mạnh thực lực tuyển thủ quốc gia. Du học là một chút cũng không có, mà hai người đều là lần đầu tiên xuất ngoại đá bóng. Rất nhiều chuyện cũng không bằng Dương Dương quen thuộc. Tuy nói Eredivisie cùng Bundesliga cùng Scotland Premier League khác biệt, nhưng rất nhiều thứ đều là hỗ thông. Dương Dương về đơn vị, cái này không thể nghi ngờ trở thành đội tuyển quốc gia một đại thịnh sự. Tuyển thủ quốc gia nhóm vừa nghe nói hắn đến, rất nhiều người đều đặc địa tới nghênh hắn. Đoạn thời gian này, Dương Dương tại Eredivisie thi đấu vòng tròn liên tục dẫn bóng. Nước ngoài truyền thông là truyền đi xôn xao, trong nước truyền thông cùng fan bóng đá càng là vui mừng hớn hở. Cơ hồ tất cả mọi người lấy Dương Dương làm vinh. 20 vòng thi đấu, 16 cái dẫn bóng, 10 lần trợ công, cái này một phần chịu nặng phiếu điểm ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong. Đều không có cái nào một cầu thủ cầm được đến, lại càng không cần phải nói Dương Dương cái này một phần thành tích vẫn là tại châu Âu Eredivisie thi đấu vòng tròn lấy được. Nếu là lại tính cả Champions League 2 cái dẫn bóng cùng 2 lần trợ công, kia liền càng sức thuyết phục. Sớm tại Asian Cup trong lúc đó, tất cả mọi người liền đều nhất trí kết luận, Dương Dương chính là chi này đội tuyển quốc gia hạch tâm sức chiến đấu. Huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn tại tuyên bố danh sách lớn lúc, càng là thẳng thắn mà tỏ vẻ, Dương Dương là Trung Quốc đội tuyển quốc gia không thể thiếu một viên. Khá lắm, làm tốt lắm. Aaron Han cùng Dijon nhìn thấy Dương Dương thời điểm cũng là đặc biệt đừng cao hứng. Hai người bọn hắn đều là người Hà Lan. Aaron Han lại là xuất thân từ Ajax. Đối Dương Dương có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Tại lễ Giáng sinh trước sau đoạn thời gian này, Aaron Han trở về Hà Lan nghỉ ngơi. Nghe được toàn bộ đều là đối Dương Dương ca ngợi cùng khích lệ. Thậm chí liền ngay cả hắn vị này Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đều đi theo. Được nhờ, cùng có vinh yên, nguyên nhân chính là như thế. Aaron Han đối Dương Dương cũng đặc biệt coi trọng. Đội bóng sát nhập vào bát cường thi đấu. Aaron Han cũng bắt đầu tay đối đội bóng tiến hành bước kế tiếp cải cách. Lần này chúng tuyển đội tuyển quốc gia danh sách tuyển thủ quốc gia bên trong. Liền xuất hiện không ít tuổi trẻ cầu thủ. Tỷ như trước đó trong quốc thanh đội cùng Dương Dương phối hợp rất ăn ý Trần Thao, Phùng Hiểu Dất, Chu Hải Bân cùng Hao Tuấn Mẫn. Lần này đều tiến vào đội tuyển quốc gia tập huấn. Bất quá thật đáng tiếc, Phùng Hiểu Dất cùng Hao Tuấn Mẫn đều không thể đi vào Tehran. Chỉ có Trần Thao cùng Chu Hải Bân tiến vào danh sách lớn. Cái này cũng không khó coi ra Aaron Han tiếp xuống mục đích. Từng bước một nâng đỡ người mới. Vì 2006 năm nước Đức World Cup làm chuẩn bị. Cửu biệt trùng phùng, gặp mặt một trận hàn huyên khách sáo. Nhưng chủ đề rất nhanh liền rơi xuống sắp đến trận này bát cường thi đấu thủ vòng đấu đối thủ Iran. Trên thân, người khác đều nói chúng ta cái này tổ là bảng tử thần. Cái này nhưng một chút cũng không giả. Iran thực lực thật rất mạnh. Đúng vậy a, mà lại trận này lại là tại Tehran sân khách. Chúng ta nghe nói Iran tại Azadi sân bóng chiến tích phi thường tốt, cơ hồ không có bại qua. Này cũng không giả, Iran tại tòa này sân bóng thành tích xác thực tương đương không tầm thường. Trung Quốc chúng ta đội quá khứ 4 lần đi vào tòa này sân bóng. 7-6 năm Asian Cup, chúng ta thua không so với 2. Sao niên World Cup thi dự tuyển, chúng ta thua 2-3. 97 World Cup thi dự tuyển chúng ta thua 1-4. Năm 2001 thi đấu hữu nghị, chúng ta thua 0-4. Cái này chiến tích đúng là quá thảm rồi. Azadi sân bóng được vinh dự là châu Á thứ nhất ma quỷ sân nhà, đủ để dung nạp 10 vạn người. Không sai, ta nghe nói Iran chính phủ quyết định tại trận đấu này cho phép fan bóng đá miễn phí ra trận. Đến lúc đó sợ là muốn tụ tập hơn 10 vạn người. Chiến trận kia đến bao lớn? Trời ạ, ngẫm lại đều gọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Các đội hữu người một lời ta một câu, rõ ràng đều đối với mình khuyết thiếu lòng tin cùng lực lượng. Cái này cũng khó trách. Asian Cup đoạt giải quán quân kia là tại cửa nhà mình, nhưng hiện nay lại là đến Iran đội cửa nhà. Đối mặt tình huống và thế cuộc cũng là hoàn toàn khác biệt. Lại thêm quốc túc nhất quán mềm nhũn, trong lòng không chắc cũng là chuyện đương nhiên. Dương Dương, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy chủ đề chuyển rời đến trên người mình, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao nhìn mình. Ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị muốn đi bể bơi du lịch một trận, Dương Dương cười ha ha. Có thể thấy thế nào? Iran mạnh hơn. Chúng ta không phải tại Asian Cup xử lý bọn hắn sao? Nhưng đó là chúng ta sân nhà. Có khác nhau sao? Dù sao lên trận liền làm. Sợ sẽ chỉ làm chúng ta thua càng nhanh. Thảm hại hơn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng không thèm đếm xỉa liều mạng. Bức thư của ta liền rất đơn giản. Mặc kệ trên cầu trường đúng là ai. Ta liền một cái ý nghĩ. Giết chết bọn chúng. Trung Quốc chân nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều thật bội phục Dương Dương viên này lớn trái tim. Nói thật, ta người đã trải qua số nhiều nhất là tại Real Madrid Bernabeu. Đối mặt Real Madrid một đám siêu cấp cự tinh, không có ra sân trước ta cũng cảm thấy áp lực rất lớn. có thể lên trận, cũng chỉ có thể vùi đầu liều mạng. Dương Dương nói đến đây, mắt thấy đồng đội, Tự Tin cười một tiếng, nói, ta còn thực sự chưa thử qua. Tại mười mấy vạn người trước mặt, tại bọn hắn trong tầm mắt, tại bọn hắn hư thanh dưới, công phá bọn hắn cầu môn, cảm giác kia khẳng định rất đẹp trai. Sau khi nói xong, Dương Dương vẫy vẫy tay, dẫn theo đồ vật, bơi lội đi, lưu lại cả phòng trợn mắt hốc mồm đồng đội. Đây rốt cuộc xem như Tự Tin đâu, vẫn là tự đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN